viết trên giấy trắng rồi lại xóa trong từng câu. Khói trắng tạo vị đắng trên bờ môi vừa bắt đầu. Em ở đâu có nghe thấy giai điệu buồn đến từ máu? Hay em vờ như là không biết tình yêu rớt nơi vực sâu? Húp, liêu bằng lời nói hay là yêu bằng con tim? Chiêu bằng hơi khói hay phiêu từ con tim? Rean từ từng chữ nhưng hy vọng như phù phiếm. Như khởi điểm của ảo giác như đoạn kết một bộ phim. Jinin, và rồi từ khoảng khắc đó anh trở thành kẻ lang thang. Cũng đã quen, đôi khi vẫn vơ vài dòng lang mang. Buổi hoàng hôn chạng vạng em kết tình ta sang trang. Để lại đây vài lời hứa, cùng cả ký ức đang mang. Anh không phải kẻ tình si, xếp cho em đàn hạt giấy. Anh thằng khờ nơi cuối phố, bao mùa mưa, tóc bạc đầy, làm sao đây, đã bao nhiêu lần tự hỏi như vậy. Ừ không may, câu trả lời cho những khúc mắc hôm nay, khoảnh khắc chẳng nhạt phai, để nơi nội tâm dày vò, ai trong gương, bởi vì đâu cớ sao khuôn mặt gầy gò. Nếu là anh mang lỗi lầm xin cho thời gian đày đọa. Nhưng lỡ là em người phụ tình, chỉ xin kỷ niệm cháy cho, băng ghế đôi nơi anh ngồi chờ bóng ai ngang qua, nơi đây anh hát vài câu ca cho tim băng tan ra. Rồi nghị lực lần niềm tin cũng dần dôi đang xa, nhưng nỗi đau từ bấy lâu thì vẫn đã, và đang, và, outro, bốn câu cuối cùng là món quà cuối cùng đã DC hoàn thành. Và câu còn là gì nữa, một khởi điểm cũng đã tàn nhanh. Tình yêu trong quá khứ đó là điểm dừng đối với anh. Liệu mưa có còn ghé về để tiếp tục giết anh? Táo không biết chọn bài nào cho đúng tâm trạng của nó nên thôi thì. Chọn bài táo thích vậy ha. Ba, mệt mỏi lắm, yêu mà, đau lắm chứ. Bây giờ nó không muốn gặp lại, không muốn gặp bất cứ ai cả. Nó muốn ở một mình cùng với sự cô đơn. Nó cần người tâm sự. Ê, làm gì mà buồn dữ vậy? Bạn hiền, một giọng nói cất lên. Nó quay sang nhìn, ha, mấy người, tưởng mấy người tuần sau mới về. Nó tròn mắt nhìn ba người con trai đứng trước mặt nó. Xong sớm thì về sớm thôi. Người kia nháy mắt tinh nghịch nhìn nó. À, chào mừng bộ ba rắc rối trở về. Nó cười gượng gạo nói. Xí, rắc rối cái gì chứ? Rắc rối nhưng vẫn nhiều người theo lắm. Lâm làm mặt dỗi, nó mỉm cười rồi kéo cả ba người xuống. Cả ba đều vẫn vậy, không thay đổi chút gì hết cả. Nhưng nó nào biết, ở nơi nào đó, có một người đang bước vào quán tìm nó. Yêu, anh yêu em mất rồi. Tình yêu nào chẳng đẹp, nhưng là do tưởng tượng, như chiếc kim đồng hồ, cũng chỉ quay về một hướng. Thời gian đó, đâu còn hồng, mảnh pha lê đó, cũng đâu còn trong, tất cả mọi thứ, đều như đã vụn vỡ. Một người luôn mỉm cười, một người lại ngẩn ngơ. Bài nhạc này anh đàn, chưa bao giờ sai nốt, còn lại những trang giấy hồng, lại là do ai đốt. Người ta nói anh ngu quá, có gì đâu phải lụy, nếu tình cảm đã hết, thì thôi đường ai nấy đi. Anh biết là vậy, nhưng mà có dễ lắm đâu. Sự dày vò trong lòng, lúc nào mà không thấu, nếu như dễ quen, thì chẳng thà lúc đầu, mình đừng quen biết nhau, thì giờ đâu phải đau, cánh cửa khép lại không còn một ánh sáng, đâu còn thấy sự tuyệt đẹp, giữa những tia nắng vàng, đâu còn cùng em ngồi nghe, những bài ca lãng mạn, thay vào đó là sự tuyệt vọng của những cảm xúc vô vàng. Em nói đi, tại sao em che giấu? Anh đã sai hay em thay đổi? Hãy nói một câu, em cứ đi đường em, con đường mà em lựa chọn, con đường thảm đỏ thật đẹp, không hề có lối mòn, còn anh lặng lẽ bước về, con đường khuya lối nhỏ, để cảm nhận chút hơi tàn, của điếu thuốc hóa tàn cho, nỗi đau không lành, dù cố chấp nhận, sự sức mẻ của trái tim này, sẽ không bao giờ lành lặng. Điều ngọt ngào, mà anh từng biết, nhưng với em là gì? Điều không cần thiết, và trong tâm trí em, chẳng còn gì đọng lại, dù ký ức nhỏ nhoi, vẫn chưa hề tồn tại. Còn anh thì, nỗi đau càng đau thêm, cứ lặng lẽ bước về, sau ánh màn sương đêm, cách chương.